Hệ thống thánh lười, chương 30, đại lục đấu trường bắt đầu và en. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Hiếu đẹp trai, 3 tháng sau trôi qua nhóm thất nữ tôn tiên đã tập luyện cùng nhau và có thiện cảm rất nhiều. Lúc này Tiểu Minh đã đạt được LV40. Hôm nay là ngày thất nữ tôn tiên chắc chắn sẽ có thể đạt được hạng nhất tại đại lục đấu trường. Tại nơi tôn nữ viện, tất cả chúng nữ học viện đều vui vẻ tự hào chúc cho nhóm thất nữ tôn tiên chiến thắng giành được top 10. Vì họ biết học viện của mình còn yếu kém so với các học viện khác. Họ không tự cao kiêu ngạo vì ở đây đa số là những nữ nhi thiên tài không dựa vào quyền lực các món đồ, vũ khí, pháp khí, đan dược của gia tộc mình mà phải tự thân vận động. Các chúng nữ học viện tiễn nhóm thất nữ tôn tiên khoảng nửa đường từ học viện ra ngoài thành. Nơi tổ chức là trung tâm của các quốc gia. Đi hơn nửa ngày đường cuối cùng nhóm thất nữ tôn tiên cũng đã đến cổng đấu trường. Nhóm thất nữ tôn tiên đang ở trên một con phượng hoàng khổng lồ. Đuôi của phượng hoàng tỏ ra những luồng quang mang trong rất huyền ảo và cực đẹp. Khi vào đấu trường tất cả ánh mắt đều nhìn vào nhóm thất nữ tôn tiên. Mọi người nói về Tiểu Minh nhiều nhất, vị tiểu thư kia đẹp quá, ta sẽ lấy nàng làm vợ, ta ghen tị với vị muội muội kia quá, một vị đại gia nhìn Tiểu Minh với cặp mắt dê nói. Ta sẽ dùng thế lực của gia tộc ta để có được nàng bằng tất cả mà ta có. Nguyệt Nga nói nhỏ với Tiểu Minh, nếu mọi người biết ngươi là trai 100. Chắc hộc máu quá hí hí, Tiểu Minh trêu đùa nói nhỏ, tội nghiệp ta quá làm nam nhân quá soái ca, đẹp trai bị cha ta ghét bị các nam nhân khác ghen tị, làm nữ nhi thì quá xinh đẹp khiến mẹ ta ghét khiến mọi người ghen tị khiến mọi thằng đàn ông đều nhìn ta với cặp mắt dê, hai thật là khổ quá mà. Tiểu Nga tức và ghen tị nói nhỏ, ông trời cho ngươi quá nhiều rồi, ngươi có thể chia sẻ cho ta, Tiểu Minh nói nhỏ nói, ta chia sẻ chốc sữa trong chân thứ ba cho ngươi được không? Nguyệt Nga đỏ mặt lớn tiếng nói. Ân ngu ngu ngươi đổ dớ, chưa kịp nói xong Tiểu Minh lấy tay bịt miệng Nguyệt Nga. Được rồi các thí sinh tham gia hãy chuẩn bị ta sẽ chia thành hai bảng. Bảng A, gồm 100 đội, bảng B, gồm 100 đội, bảng C, gồm 100 đội, bảng D, gồm 100 đội, bảng A và bảng B hai đội thắng sẽ chiến đấu với nhau. Bảng C và bảng D hai đội thắng sẽ chiến đấu với nhau. Hai đội thua sẽ chiến đấu với nhau tranh hạng 3. Hai đội thắng sẽ chiến đấu với nhau giành hạng nhất và ba. Các ngươi đã hiểu, các đội đều đồng thanh nói. Vâng, cuộc đấu cứ liên tiếp diễn ra, khoảng một tiếng sau cuối cùng cũng đến thất nữ tôn tiên. Bảy người hai đội đều giới thiệu tên của nhau. Sau một hồi đánh nhau nhóm thất nữ tôn tiên lại thắng. Cuối cùng thất nữ tôn tiên cũng đã giành thắng lợi ở bảng A, sau hơn 15p nghỉ ngơi trận đấu giữa bảng A và bảng B chiến thắng. Khi cả hai bước lên sàn mọi người đều hô. Thất nữ tôn tiên chiến thắng X3, sử lai khắc thất quái chiến thắng X3, Tiểu Minh nhìn thấy bốn người đàn ông đang dùng cặp mắt dâm dê đang nhìn mình. Thì đột nhiên Tiểu Minh cảm thấy một ngọn lửa cháy thực mạnh khiến Tiểu Minh khó chịu từ ba người nữ bên kia. Đúng như những gì Tiểu Minh cảm nhận được cả ba người nữ đều nhéo tay ba người nam và nhìn chằm chằm vào Tiểu Minh như xem Tiểu Minh là hồ ly tinh. Còn một người mập mạp bên kia liền sử dụng hồn hoàn hóa thành một nam nhân trong tuấn tú, đẹp trai và soái liền cầm một bông hồng nhỏ đến Tiểu Minh mà nói. Nàng có thể làm nữ nhân ta. Tiểu Minh mắt ói vì bác ấy là con trai 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nữ nhân kia thấy vậy liền nắm đầu nam nhân ấy lôi về liền làm cho nam nhân ấy hóa thành mập mạp dạng như củ. Được rồi các ngươi hãy giới thiệu. Một giọng người đàn ông tỏa ra uy áp của một vị hồn đấu la. Bên đội sử lai khắc thất quái đã giới thiệu xong, đấu la đại lục một tác không kể tên vì đây là lần hai tác ghi lần một tác bị điện thoại hư nên mất hết. Đến đội thất nữ tôn tiên cũng đã giới thiệu xong, một giọng của lão, các ngươi đã giới thiệu xong trận đấu bắt đầu, khi trận đấu bắt đầu cả hai đội đều quan sát nhau. Tiểu Minh sử dụng võ kỳ du ngủ vào Vinh Vinh vì nàng ta là phụ trợ. Tuyết Lan dùng đóng băng vào Vinh Vinh nhưng lại bị mã hồng tuấn phong lửa làm cho nàng mất khả năng chiến đấu. Một vị lão giả hô, Tuyết Lan loại, theo kế hoạch phong nữ ôm Tiểu Minh dùng tốc độ nhanh nhất thả Tiểu Minh ở giữa sân. Đường Tam thấy vậy dùng lam ngân thảo siết chặt Tiểu Minh làm cho Tiểu Minh gần như răng ra sàn. Trong lúc Tiểu Minh bị Đường Tam gần bay ra sàn, Tiểu Minh đã nắm tay Vinh Vinh khiến nàng ta bay ra khỏi sàn đấu. Vị trọng tài nói, chữ Vinh Vinh bị loại, lúc này Mã Hồng Tuấn thấy Tiểu Minh gần rơi khỏi đài liền phun lửa hết sức để Tiểu Minh ra khỏi đài. Ngay lúc này, La Khiêm sử dụng Lam Ngân Hoàng đánh bay Mã Hồng Tuấn ra khỏi đài và giữ Tiểu Minh ở lại. Huyết Nhi liền nắm lấy cơ hội phun lửa vào áo Tư Tạp liền làm mất khả năng chiến đấu. Trọng tài nói, áo tư tạp loại, trong lúc này, Chu Trúc Thanh dùng tốc độ lao tới cào mạnh làm cho Huyết Nhi mất khả năng chiến đấu. Trọng tài nói, Huyết Nhi loại, nhân cơ hội Kiều Diễm dùng tăng tốc ẩn thân làm cho Chu Trúc Thanh mất khả năng chiến đấu. Trọng tài nói, Chu Trúc Thanh loại, lúc này Tiểu Vũ lao đến Kiều Diễm đạp bay ra khỏi sàn đấu. Trọng tài, Kiều Diễm loại, lúc này, Đới Mộc Bạch phát ra quang mang cuồn cuộn lao đến Nguyệt Nga khiến nàng bất tỉnh. Trọng tài nói, Nguyệt Nga loại, lúc này đội thất quái bị loại 4 người, đội Tiểu Minh cũng bị loại 4 người. Tiểu Minh thấy Nguyệt Nga bị đánh liền tức giận lao đến Đái Mộc Bạch sử dụng võ hồn giường ngủ phang thẳng vào mặt Đái Mộc Bạch khiến bất tỉnh. Trọng tài nói, Đái Mộc Bạch loại, tiếp đến Tiểu Vũ lao tới sử dụng võ kỳ đá bay kết hợp với chói có độc của Đường Tam làm cho phong nữ rớt đài. Trọng tài nói, phong nữ loại, tiếp đến La Khiêm sử dụng võ kỹ chói lại Tiểu Vũ ai ngờ Tiểu Vũ lại dẻo khiến cho cả hai cùng bay ra ngoài. Trọng tài nói, La Khiêm và Tiểu Vũ loại, lúc này trên sân chỉ còn Đường Tam và Tiểu Minh, so về cấp bậc Tiểu Minh hơn Đường Tam tận 3 cấp. So về kỹ năng chiến đấu Đường Tam hơn Tiểu Minh hơn 1.000 lần. Sau một hồi rằng co Tiểu Minh tiêu tốn thể lực rất nhiều. Tiểu Minh thân thể yếu đuối tránh né chiêu thức và các loại vũ khí kỳ lạ của Đường Tam mà hệ thống không xác định được. Cuối cùng Tiểu Minh lại bị Đường Tam siết chặt và quăng ra khỏi đài. Trọng tài tuyên bố, Sử Lai Khắc Thất Quái Học Viện chiến thắng. Mọi người hô to, Sử Lai Khắc Thất Quái chiến thắng. X3, tất cả tại đây đều nhộn nhịp và vui mừng. Sau gần nửa tiếng nghỉ ngơi, thất nữ tôn tiên đấu trận tranh giải 3. Khi lên đài, 2-3 phút hai đội đã giới thiệu xong. Trọng tài hô trận đấu bắt đầu. Bỗng nhiên bên đội kia nhận thua, thất nữ tôn tiên ai ai cũng đều vui mừng, Tiểu Minh là người vui nhất vì đã nằm trong top 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng đã tìm được đội quán quân đó là Sử Lai Khắc Thất Quái Á Quân, Anh Hùng Viện. Tác chế, thứ ba là thất nữ tôn tiên, sau khi nhận giải xong mọi người ở lại khu này nghỉ vài ngày rồi ra về. Cách chương.